Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2953, chương 2954, Nghiệt hài. Cảm nhận được, bất diệt lão tổ, đích thực là từ thâm uyên chi môn tiến vào. Vương Khiêm tâm thần khẽ động, nói ra, ngự thiên chúa tể nói, vậy liền không sai, hai người các ngươi tiến lên dẫn đường. Chúng ta cùng một chỗ tiến vào thâm uyên chi môn. Thâm uyên chi môn bên trong có rất cường đại tồn tại. Có chút liền chúa tể cảnh đều vô cùng kiêng kỵ. Mọi người cẩn thận. Lúc này, thâm uyên chi môn trước đã tụ tập số lớn niết hồn tộc cường giả. Chỉ là bản nguyên cảnh giới, liền có 30-40 nhiều. Chúa tể cảnh càng là đã đạt tới 10 cái. Vì cứu bất diệt chúa tể, niết hồn tộc đã điều gần 1/10 lực lượng, tại hồn tộc cùng huyết tộc đại chiến điều kiện tiên quyết. Đây đã là lực lượng lớn nhất điều động, việc này không nên chậm trễ, vậy liền đi vào đi. Bằng vào ta đoán chừng, bất diệt lão tổ hẳn là ở trong vực sâu, bị một ít cường đại tồn tại cuốn lấy. Một cái khác, chúa tể nói, đám người gật đầu. Biểu thị tán thành, ngự thiên chúa tể nhìn về phía Diệp Viễn, khinh bỉ nói, náo loạn nửa ngày, ngươi cái này bản nguyên cũng là trông thì ngon mà không dùng được. Còn không bằng Vương Khiêm, Diệp Viễn một mặt bình tĩnh, không có cãi lại, thâm uyên chi môn, chính là hư vô việt hành thiên cùng mặt khác một ngày vết nứt không gian. Bên trong, có vô số cường đại tà vật. Có chút thậm chí có thể uy hiếp được chúa tể. Có thể nói, đây là một chỗ tuyệt địa. Diệp Viễn, ngươi có cái gì muốn nói? Vân Nghê đột nhiên mở miệng nói. Diệp Viễn cười cười, lắc đầu nói, không có gì nói. Vân Nghê nhíu mày, nói, không nói, giết ngươi. Diệp Viễn bất đắc dĩ, nữ nhân này, quả nhiên vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Tốt, a, ta xác thực có thể cảm giác được, nơi này có nhân uân hồn thể khí tức, nhưng ta cảm thấy, đó là cái bẫy dập, bất diệt chúa tể căn bản không tại thâm uyên vết nứt. Hắn, hướng cái hướng kia đi, Diệp Viễn chỉ vào một phương hướng khác, nói ra, Vân Nghê nhíu mày, nói, vì cái gì nói như vậy? Diệp Viễn nói, bên này có một ít lưu lại nhân uân bản nguyên khí tức, nhưng là cực kỳ yếu ớt, không cẩn thận cảm ứng, căn bản không phát hiện được. Hắn thốt ra lời này, Vương Khiêm lập tức cười nhạo nói, ý của ngươi là, ngươi lĩnh ngộ bản nguyên so bất diệt lão tổ cao cấp thôi. Ta không phát hiện được, chỉ có ngươi có thể phát hiện, đúng hay không? Diệp Viễn cười nói. Có phải hay không cao cấp hơn bất diệt lão tổ? Ta không biết, nhưng khẳng định cao cấp hơn ngươi. Vương Khiêm mặt tối sầm, trong nháy mắt có loại bị đánh mặt cảm giác. Cao cấp hay không không biết, nhưng Diệp Viễn hiện tại vào đế cảnh. Hiểu bản nguyên, giết hắn liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Ngự thiên cũng nói, ý của ngươi là, có người tận lực che giấu lão tổ khí tức. Sau đó dẫn chúng ta tiến vào thâm uyên chi môn. Diệp Viễn gật đầu nói, không sai. Ngự thiên cười nhạo nói, không sai cay rắm. Ngươi nói, căn bản là cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhân uân hồn thể đương thời duy nhất, điểm này đừng nói là hư vô việt hành thiên, chính là mặt khác chư thiên cũng đều biết. Trước lúc này, ai có thể nghĩ tới chúng ta có thể tìm tới nơi này đến? Chẳng lẽ người kia có thể biết trước? Một vị khác chúa tể gật đầu nói, ta cũng cảm thấy ngự thiên huynh nói có lý. Người nói cái kia bên cạnh có nhân uân bản nguyên khí tức lưu lại, có thể có biện pháp chứng minh. Diệp Viễn không để ý tới hắn, đối với Vân Nghê nhún vai nói, ta mới nói không có gì có thể nói. Ngươi lệch để cho ta nói. Vân Nghê nói, ngươi không có cách nào chứng minh. Diệp Viễn lắc đầu nói, khí tức 10 phần yếu ớt, ta vừa rồi cũng thiếu chút liền không để ý đến. Cho dù muốn truy tung, cũng phi thường khó khăn. Rất hiển nhiên, đối phương 10 phần cẩn thận. Ngự Thiên bĩu môi, khinh thường nói, theo ta thấy, có khác sắp tâm hẳn là ngươi. Ngươi tiểu tử này lai lịch không rõ. Ai biết trong lòng ngươi đánh cái quỷ gì tính toán. Ngươi là muốn cho chúng ta cũng không tìm tới bất diệt chúa tể. Để cho huyết tộc cùng khí hồn tộc đạt được. Phải không? Diệp Viễn nghe được trợn mắt hốc mồm. Lão già này tốt có sức tưởng tượng a. Những chúa tể này đều không phải người ngu. Trên thực tế, bọn hắn từ Vân Nghê thái độ đối với chính mình. Sớm liền nhìn ra một chút đạo đạo. Chỉ bất quá bởi vì chính mình lĩnh ngộ bản nguyên. Mới không có giết mình. Vương Khiêm cùng Diệp Viễn so ra. Đích thực rất không đáng tin cậy. Đương nhiên, cũng là Vân Nghê che chở mình duyên cớ. Diệp Viễn nhún nhún vai. Nói, tốt tốt. Coi như ta không hề nói gì. Mọi người cùng nhau tiến thâm uyên chi môn đi. Bất quá, nếu là ở bên trong gặp cái gì nguy hiểm, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi a. Ngự Thiên hừ lạnh nói, tin tưởng ngươi, chúng ta mới có nguy hiểm. Đi, một đoàn người tiến nhập thâm uyên chi môn. Bên trong, tối tăm không mặt trời, có vô số tà vật, mà lại thực lực cực kỳ cường đại. Bất quá, có thập đại chúa tể mở đường, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Trên đường đi, Vương Khiêm cảm giác bất diệt chúa tể bản nguyên chi lực cho đám người dẫn đường. Sau nửa tháng, mọi người đi tới một vùng tăm tối mê vụ trước đó. Trước mặt chính là Nghiệt Hải rồi. Nghiệt Hải bên trong, thế nhưng là có không ít chúa tể cấp tà vật. Đông hồn vực người cầm lái vọng ngưng chúa tể nói ra. Ngự Thiên nói, đã đến một bước này, chúng ta cũng không có đường lui. Huống hồ, nếu như không phải cực kỳ nguy hiểm địa phương, bất diệt lão tổ cũng sẽ không hãm sâu trong đó. Nghiệt Hải bên trong, đầu kia tà rồng thực lực, thế nhưng là không kém hơn bất diệt lão tổ. Đám người nhao nhao gật đầu, bình thường thủ đoạn, chỗ nào có thể vây khốn bất diệt chúa tể bực này tồn tại. Bất quá, Ngự Thiên cũng không phải thô bạo người, tự nhiên biết nặng nhẹ. Hắn đối Vương Khiêm nói, Vương Khiêm, tại Nghiệt Hải bên ngoài cẩn thận cảm ứng, ngàn vạn không thể xuất sai lầm. Nơi này không phải bình thường chi địa, một cái sơ sẩy, chính là chúng ta cũng muốn lâm vào trong đó. Vương Khiêm cũng là một mặt ngưng trọng, cảm nhận được rất lớn áp lực. Hắn cũng là người thông minh, tự nhiên biết nặng nhẹ. Thế là, liền bắt đầu cẩn thận cảm ứng. Vân Nghê nói, Diệp Viễn, ngươi cũng đi. Diệp Viễn nói, không cần, bất diệt lão tổ đích thực tới qua nơi này. Chính là từ cái chỗ kia tiến vào Nghiệt Hải. Vân Nghê cau mày nói, ngươi xác định. Diệp Viễn gật đầu nói, ta cùng bất diệt lão tổ đồng căn đồng nguyên, có thể tùy tiện cảm ứng được nhân uân bản nguyên khí tức. Chính là chỗ đó, không sai. Ngự Thiên lại là cười lạnh nói, lại đồng căn đồng nguyên, cũng so ra kém lão tổ tự thân bản nguyên a. Tiểu tử, nếu để cho bản tọa phát hiện ngươi nói hưu nói vượn, bản tọa hiện tại liền làm thịt ngươi. Sau một canh giờ, Vương Khiêm trở về rồi. Chư vị lão tổ, ta cẩn thận đem Nghiệt Hải lối vào dò xét 3 lần. Xác định bất diệt lão tổ là từ nơi đó tiến vào. Vương Khiêm chỉ phương hướng, cùng Diệp Viễn nói tới giống nhau như đúc. Lần này, đám người kinh ngạc, chẳng lẽ nói Diệp Viễn năng lực cảm ứng mạnh hơn Vương Khiêm nhiều như vậy? Đây cũng quá nhạy cảm. Vương Khiêm phí hết sức 9 châu 2 hổ mới tìm đến lúc đó. Diệp Viễn chỉ một chút liền xem thấu. Một đám chúa tể nhao nhao nhìn về phía Diệp Viễn. Vương Khiêm một mặt mộng bức, cửa vào là ta điều tra, các ngươi nhìn Diệp Viễn làm gì? Bất quá không ít chúa tể đã có chút tâm tư lưu động rồi, có thể hay không Diệp Viễn ở bên ngoài Thâm Uyên Chi Môn nói, là thật, nếu như là thật, đó là cái bẫy dập, vậy bọn họ này một số người, thật là có chút nguy hiểm. Ngự Thiên huynh, ngươi thấy thế nào? Vọng Ngưng nói, Ngự Thiên trầm ngâm không nói, lắc đầu nói, bất kể nói thế nào, lão tổ đúng là tiến nhập nghiệt hải, không phải sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.